Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, bị vây quét. Dương Vũ thực lực đại tiến, liền xem như đỉnh cấp man tướng cũng dám một trận chiến. Làm sao huống trước mắt những này man nhân đâu? Tại hắn phát lực tình huống phía dưới, từng người man nhân bị hắn tại chỗ đâm giết. Liền ngay cả kia lĩnh đội đều không phải là kẻ địch nổi. Dương Vũ trong tay tam xoa thương lấy một cái cực kỳ xảo trá phương hướng thọc ra ngoài. Cái này đâm một cái như long xà xuất động, cái kia đáng sợ răng nanh cực kỳ địa sắc bén. Trong nháy mắt đem kia lĩnh đem hai tầng huyền khải xuyên thủng. Đâm thẳng trái tim của hắn vị trí, đem nó xử lý. Đương vị này lĩnh đội bị giết về sau, còn lại không chết man nhân bị sợ mất mật, cưỡi hãn huyết mã tranh thủ thời gian chạy trốn. Trong đó có một người cơ cảnh một điểm, đem tín hiệu cầu cứu phát ra. Trong một chớp mắt giữa không trung phía trên có pháo hoa nổ vang. Không được, Dương Vũ thở nhẹ một tiếng về sau, không còn lưu tình, hai chân như gió chạy. Trong tay tam xoa thương thì là bị hắn sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Chỗ đến liền có man nhân bị đánh rơi diệt sát. Cuối cùng hơn 30 cưỡi. Không có một ngựa trốn được. Toàn bộ trở thành Dương Vũ trong tay vong hồn. Dương Vũ nhìn xem một chỗ thi thể. Cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Không phải hắn lãnh huyết vô tình. Mà là hai nước ở giữa giao chiến chính là như vậy tàn khốc. Nếu là hắn rơi xuống mọi rợ trong tay, hắn đồng dạng sẽ chết rất thảm. Đối phương cứu binh tới, những người này đầu cũng nhất định phải lấy đi. Dương Vũ biết thời gian cấp bách, ở trong lòng thầm nói một tiếng về sau, liền đem cái này hơn 30 cái đầu người đều chém rụng. Hắn đưa chúng nó bao thành một bao lớn, sau đó buồn rầu làm như thế nào mang đi. Cái này hơn 30 cái đầu người muốn cầm trở về không khó. Nhưng nếu là 300 khỏa đâu? Dương Vũ buồn bực thầm nghĩ. Hắn hiện tại nhưng là muốn chạm đủ 5 bách man tộc nhân đầu mới có thể chuộc thân. Lúc này, Dương Vũ không khỏi nhìn về phía tự mình mở ra ra kia một chút xíu càn khôn không gian. Nhịn không được khẽ thở dài. Nếu là tiểu hắc ở chỗ này liền tốt. Dương Vũ không có nghĩ nhiều nữa, khiêng cái này hơn 30 cái đầu người rời khỏi nơi này trước lại nói. Khi hắn rời đi không bao lâu, liền có mấy trăm tên man nhân xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn nhìn xem cái này một chỗ bên trên thi thể. Sắc mặt đều hoàn toàn biến thành đen, khẳng định là đại hạ dân đen làm chuyện tốt, hắn hẳn là trốn được còn không xa. Các ngươi mỗi 60 người một tổ. Tìm kiếm cho ta, một khi tìm tới hắn liền phát tín hiệu cầu cứu, đối phương có thể là cao cấp tướng cảnh, thậm chí là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Dẫn đầu man tướng quát lớn, cứ như vậy, những này man nhân liền chia làm mấy tổ, bắt đầu lục soát Dương Vũ hành tung. Dương Vũ mang theo một đống đầu người chạy trốn, khẳng định còn có mùi máu tanh chảy xuống. Man tộc người bên trong không thiếu truy tung cao thủ, đã là hướng phía hắn chỗ trốn phương hướng đuổi đi theo. Dương Vũ thần thức cảm ứng vượt qua thường nhân, hắn đã là xác định phía sau mình truy binh, hắn cũng không phải rất bối rối, ngược lại nghĩ đến nên như thế nào tiến hành phản tập sát. Hắn càng không ngừng cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía tình huống. Một hồi lâu về sau, rốt cục phát hiện một chỗ có một đống đàn sói địa phương. Đây là Lang Yên Sơn Mạch, lấy lang yêu nhất là quần cư nhiều. Bọn chúng chính là vùng núi này ở trong chủ nhân. Không có người nào tùy tiện đi chiêu chọc bọn chúng. Bọn chúng trên cơ bản đều là thành quần kết đội, mà lại tương đương địa mang thù. Đúng là như thế, mặc kệ là đại hạ hoàng triều người, vẫn là man tộc người, cũng sẽ không tùy tiện đi tìm chúng nó phiền phức. Thế nhưng là, Dương Vũ thì là không chút kiêng kỵ hướng phía đàn sói vị trí xông quá khứ. Ngao ô, lang tính cảnh giác rất cao. Dương Vũ vừa bước vào địa bàn của bọn nó về sau, liền có lang kinh hô lên, đây là truyền lại có địch xâm lấn chu lên. Tại khác biệt phương hướng lang yêu tai sói nhảy lên, mắt sói lóe ra hung quang, từng đầu từ khác nhau phương hướng vọt cướp ra, rất nhanh liền xuất hiện gần 100 con lang yêu, đối Dương Vũ vị trí bao vây. Dương Vũ nhìn xem những này vây quanh tới lang nha, nhanh lên đem treo ở trước ngực lang nha lấy ra ngoài quát to. Ai ra, các người những này lang các huynh đệ đừng nóng vội động. Bản tử tước thế nhưng là các người lang tộc bằng hữu. Đây là lang vương lang kiệt đưa cho ta lang nha. Các người cố gắng nhìn xem. Dương Vũ không phải sợ những này lang yêu, mà là sợ bị những này lang yêu không dừng đừng địa dây dưa. Đến lúc đó hắn không có cách nào lại săn giết man tộc người. Quả nhiên, tại Dương Vũ lấy ra lang nha về sau, không ít lang yêu liền nhìn thấy, có lang yêu lại một lần nữa kêu lên, xung quanh lang yêu mới không có trước tiên đối Dương Vũ nhào tới. Có một đầu cao lớn cường tráng lang tướng chậm rãi đi ra. Mắt sói nhìn chằm chằm Dương Vũ nói ra, nếu là lang vương bằng hữu, chính là bằng hữu của chúng ta, ngươi có gì cần trợ giúp sao? Dương Vũ cười đáp, ta bị man tộc người truy sát, các ngươi có thể mượn một chỗ cho ta ngốc một hồi sao? Không có vấn đề, bất quá các ngươi nhân tộc tranh chấp chúng ta không muốn dính vào. Cái này cùng các ngươi hai tộc vương đô là từng có ước định. Lang tướng đáp, đây là đương nhiên, bọn hắn hẳn là sẽ không xông loạn tiến các ngươi nơi này. Nếu như bọn hắn cứng rắn muốn tiến đến, các ngươi cũng không cần khách khí với bọn họ. Dương Vũ nói, tốt, lang tướng đáp, cứ như vậy, Dương Vũ đem phía sau mình một đống đầu khắp nơi quăng ra. Sau đó, giao phó lang tướng không cho phép cái khác lang yêu nuốt những người này đầu về sau. Liền tùy tiện ẩn tàng khí tức, chuẩn bị phục sát, tại lang yêu địa bàn bên ngoài man tộc người toàn bộ ngừng lại. Dẫn đầu là một cao cấp man tướng, hắn gọi A Nhược La, bất quá là vừa chừng 25 tuổi, là thế hệ tuổi trẻ thống lĩnh một trong, man lực đã là mở ra đến giai đoạn thứ hai, cho dù là phổ thông đỉnh cấp man tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất dũng sĩ hậu tuyển nhân một trong. Hắn tại man tộc địa vị phi thường cao, nếu là đến đoạt được mạnh nhất dũng sĩ, thậm chí là có thể trở thành công chúa ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Trở thành hoàng thất phò mã, anh tuấn cao lớn A Nhược La, cõng một thanh tế kiếm, loại này mềm binh khí tại man tộc vô cùng ít thấy. Hắn dưới hông là một đầu liệt viêm chiến hổ, kia hỏa hồng da lông hết sức lóa mắt. Thống lĩnh, nơi này chính là thuộc về lang tướng lang cao địa bàn. Chúng ta nếu là đi vào, lại nhận bọn chúng công kích. Có man nhân đối A Nhược La cung kính nói, lang tộc một mực là chúng ta man tộc muốn nhận lấy đẳng đồ. Thật muốn xông đi vào đưa chúng nó hết thảy lấy xuống. A Nhược La lộ ra một cái cực kỳ vẻ khát vọng đạo. Dừng một chút hắn còn nói, thông chi tất cả mọi người, đem kẻ bên này vây lại cho ta. Đại hạ dân đen không theo nơi này ra còn tốt, một khi ra giết không tha, A Nhược La không phải vô não hạng người. Hắn không muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc lang yêu. Bằng không về sau bọn hắn tiến vào dãy núi tất nhiên là tai nạn. Rất nhanh, số 100 man nhân lại một lần nữa bị triệu tập đi qua. Bọn hắn đem chung quanh đây sơn nhạc vây lại, dự định tới một cái bắt rùa trong hũ. Rất nhiều lang yêu bất mãn kêu lên, đây chính là bọn chúng địa bàn, bị man tộc người vây quanh giống kiểu gì. Chỉ bất quá những này man tộc người cũng không có đối bọn hắn phát động công kích. Còn chủ động cho chúng nó săn giết một chút dã thú đối bọn chúng tiến hành ném uy. Dùng cái này giảm bớt bọn chúng ác ý. Man tộc người không chỉ có riêng chỉ có man lực loại thiên phú này. Còn có người có thể cùng linh yêu tộc thân cận. Có được khống yêu thủ đoạn. mà tại anh Nhược La bên người một lão man nhân mạnh cố liền có năng lực như vậy. Săn giết dã thú, ném cho dã thú ăn đều là cái này lão man nhân ra chủ ý. Mạnh cố là man tộc, một chi cường đại chi tộc, đến từ mạnh gia bộ lạc, bọn hắn chủ thượng chính là cường đại tuần thú sư, có thể thuần phục linh yêu. Dã thú, man tộc sở dĩ cường đại, cũng cùng mạnh tộc có quan hệ lớn lao. Man tộc vẫn muốn xâm lược đại hạ hoàng triều địa bàn, cũng là bởi vì có một chi không sợ chết mãnh thú đại quân, cho nên mới dám như thế kêu gào đại hạ hoàng triều. Bằng không bằng bọn hắn man tộc nhân số lượng còn chưa đủ lấy cùng đại hạ chống lại. Mạnh thúc, dạng này thật sự có thể để lang yêu nghe theo chỉ huy sao? A Nhược La hướng Mạnh Cố hỏi. Mạnh Cố lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ là phóng xuất ra thiện ý, tạm thời không cho những này lang yêu đối phó chúng ta. Bằng không dựa vào chúng ta vây quanh lang tộc địa bàn, bọn chúng sớm muộn sẽ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác biết tên kia đại hạ dân đen tình huống? A Nhược La hỏi lại, từ vừa rồi kiểm tra thi thể tình huống, bọn hắn có thể kết luận chỉ có một đại hạ người xuất thủ. Nói cách khác địch nhân của bọn hắn chỉ có một cái. Đối phương tất nhiên vẫn là không kém cao thủ, bọn hắn tuyệt đối không thể buông tha. A Nhược La cũng không cho rằng đối phương liền chết tại trong bụng sói bên trong. Bằng không lang yêu trong địa bàn sẽ không hề có động tĩnh gì. Không nên gấp gáp, ta ngay tại thử một chút, nhìn có thể hay không cùng lang yêu bắt được liên lạc. Mạnh Cố nói một tiếng, liền dẫn theo một đầu lợn rừng tiến vào lang yêu địa bàn ném uy. Mạnh Cố không hổ là tuần thú sư, hắn thấy được vài đầu đến gần lang yêu về sau, đem lợn rừng quay đầu sang, liền đọc lấy một đoạn cổ lão chú ngữ. Kia vài đầu lang yêu đang ăn lấy thịt heo rừng thời điểm, bất chi bất giác liền nhận lấy Mạnh Cố ảnh hưởng, bắt đầu cùng Mạnh Cố giao lưu. Rất nhanh, Mạnh Cố liền thu được hắn cần có tin tức. Một cái đại hạ thiếu niên xông vào địa bàn của bọn hắn, thế nhưng là đầu của bọn nó hạ lệnh không cho phép công kích hắn, nói hắn là bọn chúng tộc quý khách. Mạnh Cố đem tin tức này nói cho A Nhược La về sau, A Nhược La cau mày nói, hẳn là kia đại hạ dân đen còn có lai lịch không nhỏ hay sao? Chiếu nguyên kế hoạch phong tỏa đi, trừ phi hắn một mực không ra, một khi ra chúng ta liền có thể giết chết hắn. Huống chi lang yêu cũng đã nói, bọn chúng sẽ ai cũng không giúp. Mạnh Cố đáp, tốt, khiến người khác chấp hành xuống dưới. Ta cũng phải gặp một lần cái này đại hạ dân đen đến cùng có cái gì thủ đoạn. A Nhược La phất phất tay nói, tại lang yêu địa bàn ở trong Dương Vũ chính gặp một cây từ mặt đất rút ra lão dược. Đây là một gốc giá củ cải, là thỏ rừng thích ăn nhất đồ ăn. Nó có thể thanh nhiệt giải độc công hiệu, đối với Dương Vũ tới nói là hiện tại tốt nhất đỡ đói đồ ăn. Dương Vũ đang ăn giá củ cải đồng thời, đã là đem thần thức phóng thích ra ngoài, tình huống chung quanh một mắt hiểu rõ, đối với man tộc bố trí càng là rõ ràng. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra những này mọi rợ đầu não cũng không đơn giản a. Dương Vũ đứng lên, cầm một thanh chiến lợi phẩm xà bì cung, liền chạy tới trong đó một cái phương hướng mà đi. Nơi đó là man tộc bố trí nhân mã ít nhất địa phương. Cái kia địa đưa ở vào bên vách núi Duyên, không phải một chỗ chạy trốn nơi lý tưởng, cũng là man tộc không quá quan tâm địa phương. Chỉ phái 5 tên man sĩ ở chỗ này canh chừng. Dương Vũ động tác hết sức nhẹ nhàng, từ 5 người kia không thấy được góc độ lướt tới, mục tiêu khóa chặt kia một ngay tại giải quyết nhân sinh 3 gấp ra hỏa trên thân. Kém chút nhịn không nổi, phóng xuất thật sự là thoải mái hơn. Người man kia giải quyết 3 gấp về sau, run lấy thân thể thản nhiên nói, nhưng lại tại hắn đứng lên trong nháy mắt, một đạo mũi tên kích xạ đến hắn cổ họng yếu hại.